Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 139, 9 châu dị trí. Theo tay cầm lên một bản, nhìn xem, đại đa số ghi chép là nhân vật truyền kỳ, một số cái chuyện lý thú. Trần Cửu muốn tin tức rất ít, Trần Cửu hiện tại rất muốn biết rõ, thượng cổ lúc sau đến cùng phát sinh cái gì. Vì cái gì thiên đình địa phủ đột nhiên trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa. Còn có những cái này thượng cổ đại năng, đều biến mất, bọn họ qua này bên trong. Nhân vật liệt truyện, Trần Cửu nhẹ nhàng lật ra nhân vật liệt truyện, nhãn tình sáng lên. Đây là một bản cận cổ liệt truyện, đại trí ghi chép cận đại một số cái truyền thuyết, bất quá nhiều số đều là sơ lược. 7 triệu năm trước có nho đạo thánh nhân bắt đầu ra. Tiên truyền giảng giải thiên địa chí lý, chính là giữa thiên địa vị cuối cùng thánh nhân. Bất quá nho đạo thánh nhân thành lập chính mình đạo thống về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết đường cái này nho đạo thánh nhân là thiên đình địa phủ biến mất trước đó chứng được. Nói, vẫn là biến mất về sau, Trần Cửu đem từng trang sách thư tịch vượt qua. Có lẽ vị này nho đạo thánh nhân biết rõ thiên đình địa phủ bí mật. Đáng tiếc. Nho đạo thánh nhân biến mất trước đó không có để lại đôi câu vài lời. Trần Cửu đem sách tịch trả về, sau đó lại lần tìm kiếm mình mục tiêu. Quyển sách này, Trần Cửu có chút nỗi nghi hoặc, sau đó mắt sáng lên. Cửu Châu Dị Trí, nhẹ nhàng đem bản này Cửu Châu Dị Trí lấy xuống. Bìa sách đã có chút cái phát hoàng, một cỗ tang thương cổ lão khí tức nhào tới trước mặt. Trần Cửu khóe miệng phác họa ra một cái nụ cười. Nhìn quyển sách này niên kỷ, hẳn là có mấy trăm vạn, hàng ngàn vạn năm, không biết trong này nội dung có thể hay không lệnh ta tìm tới hài lòng manh mối. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhẹ nhàng đem Cửu Châu Dị Trí lật ra. Đây là cái nào thiên địa tin tức? Trần Cửu mi đầu hơi hơi lũ. Thượng cổ lúc sau, khắp nơi chia làm Cửu Châu, nhân yêu hỗn hợp, yêu tộc cường thế vô cùng, chiếm cứ thiên đình. Về sau có nhân tộc thánh nhân bắt đầu ra, dò xét khắp nơi, vạn tộc triều bái, đây là Cửu Châu Dị Trí khúc dạo đầu câu nói đầu tiên. Yêu hoàng trong tay nắm giữ một cây chiêu yêu phiên, kỳ phiên những nơi đi qua, vạn yêu vân lượng mà ảnh từ, kỳ phiên chỉ chỗ sơn hà dạn nứt, có thiên địa mở lại chi thế, liên quan tới yêu hoàng giới thiệu, chỉ có nhiều như vậy, ở sau đó là trang thứ hai. Nam Hải có tiên ông, có Nam Hải thần dược, ăn chi có bất tử chi thân. Làm sao chỉ là một câu? Một câu mang qua, Trần Cửu lật ra trang thứ ba. Có thú chỗ này, cửu đầu một đuôi, có thể phun nước hỏa vật kịch độc, chính là đại hung thú. Thượng cổ thần vật, có đại uy năng, có thể di sơn đảo hải, bật hơi là gió, hà hơi vì mưa, chính là khí trời chi thần thú vậy. Trần Cửu nhìn thấy cái này bên trong, có chút ánh mắt phiêu hốt, thế mà lợi hại như vậy, thật sự là không biết này trong truyền thuyết cửu anh cỗ có cỡ nào uy năng. Thời gian phiêu hồ một ngày, thời gian bất chi bất giác chạy đi. Nhìn vào mê Trần Cửu, lão tiên sinh nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Tiểu tử, ngươi nên đi. Hả? A, Trần Cửu ngẩng đầu một cái. Nguyên lai là tiên sinh a. Bên ngoài sắc trời đã tái đi, ngươi nên trở về qua. Không phải vậy một hồi có đưa xin đồ thư phu tử gặp được ngươi, vậy lão phu liền phiền phức. Trần Cửu hàng thư phóng tới sách trên kệ, sau đó cung kính thi lễ. Đa tạ tiên sinh, không cần đa lễ, đi nhanh lên đi, lão phu tử nói. Trần Cửu gật gật đầu, quay người rời đi, nhìn lấy trên giá sách Cửu Châu Dị Trí. Lão giả ánh mắt có chút cái phiêu hốt, tiểu gia hỏa này ngược lại là một mầm mống tốt, chỉ là đáng tiếc, đi ra thư viện, Trần Cửu hướng về nhà mình tử lâu bước đi, đi tới lầu 2, Chiêu Tiểu Ngư đâm đầu đi tới. Trần Cửu, một ngày không thấy bóng dáng, làm gì qua? Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là qua thư viện dạo chơi, nhàn rỗi nhàm chán, nhìn ngươi biểu lộ. Cũng không giống như a, Chiêu Tiểu Ngư hồ nghi nói. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư, mục đích để lọt thành khẩn chi sắc. Phu tử, Ngươi có biết không, Đường Cửu Châu dị trí quyển sách này? Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Biết rõ, đây không phải là chúng ta thư viện. Móc lửng, ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Chiêu Tiểu Ngư đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Trần Cửu. Nhanh thành thật giao đại, ngươi hôm nay đi làm mà. Trần Cửu nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nói, Tiểu Ngư phu tử, ngươi có thể hay không giúp ta đem quyển sách này cho mượn đến. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy sờ sờ cái trán. Quyển sách này cũng không tốt mượn. Không có cách nào sao? Trần Cửu mục đích để lọt vẻ thất vọng. Chiêu Tiểu Ngư gãi gãi cái trán. Cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ bất quá có chút phiền phức. Quyển sách này thời đại quá xa xưa. Là sách quý. Lần trước ta là quyển sách này cho mượn đến. Kém chút niệm rách mồm. Có biện pháp cũng là tốt. Vậy liền phiền phức Tiểu Ngư phu tử. Sau khi nói xong, Trần Cửu hướng về sau đường đi đến. Một ngày chưa ăn cơm, đều nhanh muốn đem hắn cho chết đói. Này này, ta lúc nào đáp ứng ngươi a? Chiêu Tiểu Ngư ở phía sau dậm chân. Ngươi vừa mới không nói gì. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng a. Sau khi nói xong đã biến mất tại Chiêu Tiểu Ngư trong tầm mắt. Cũng là một cái vô lại. Chiêu Tiểu Ngư nói thầm lấy. Đi ra ngoài, Trần Cửu, ngươi trở về. Dịch Tiếu Tiếu chính đứng ở trong sân đánh quyền. Làm sao ban đêm xin luyện quyền a? Trần Cửu nói. Ai, ở lại nhàm chán a? Lại nói, ngươi cũng đem ta cho xa xa kéo xuống. Ta nếu là lại không nỗ lực, chẳng phải là bị ngươi cho bỏ xa xa. Trần Cửu tự đắc cười một tiếng. Đúng thế, cùng thiên tài tại hết thảy luôn luôn có áp lực mà. Thật vô sỉ a. Dịch Tiếu Tiếu nghe được Trần Cửu lời nói kém chút chật đến eo. Ăn cơm chiều sao? Trần Cửu nói. Cái này mới vừa vặn hắc thiên. Nào có sớm như vậy ăn cơm chiều. Ta cũng một ngày chưa ăn cơm. Đương nhiên là đói. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. A Phúc, qua chuẩn bị cho ta một phần cơm tối. A Phúc là một cái nam tử gầy nhỏ. Phụ thân lại một lần nữa triều đình trinh giao nộp phương tiên đạo quá trình bên trong bất hạnh bỏ mình, từ nhỏ đã không chỗ nương tựa, mẫu thân tái giá, có thể nói là thân thế bi thảm a. Bất quá may mắn, Trần Cửu đệ nhất lâu kịp thời xuất hiện, cải biến đứa bé này vận mệnh. Đông gia, ngài chờ một lát, lập tức tới ngay. A Phúc ứng một tiếng, bưng một cái hộp đựng thức ăn liền hướng về phía trước tửu lâu chạy tới. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã sinh tồn, kinh lịch sự tình long đong, nhu thuận hiểu chuyện. Dịch Tiếu Tiếu nhìn lấy A Phúc rời đi bóng lưng, biểu lộ cảm xúc, Trần Cửu cười ha ha, người nghèo hài tử sớm lo liệu việc nhà, đạo lý này ngươi tự nhiên là không hiểu. Dịch Tiếu Tiếu ăn mặc lộng lẫy, ăn đồ, vật cũng hầu như là tốt nhất, nhìn kỳ gia cảnh tất nhiên là gia đình giàu có. Dịch Tiếu Tiếu thu công đứng thẳng. Sau đó liếc mắt một cái Trần Cửu. Người nào nói ta không hiểu? Ta nói, Trần Cửu nói. Ngươi lại không hiểu ta. Tuy nhiên ta từ nhỏ áo cơm không lo. Nhưng là ta tu luyện gian khổ võ đạo. Tự nhiên cảm ngộ qua chúng sinh khó khăn. Trần Cửu lắc đầu, biểu thị không tin. Đang nói, Chiêu Tiểu Ngư đầu đầy đại hãn từ bên ngoài đi tới. Dịch Tiếu Tiếu nghi hoặc nói. Phu tử, ngươi làm gì qua? Chiêu Tiểu Ngư đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Sau đó cầm trong tay đồ, vật ném đi. Trần Cửu vội vàng tiếp được. Sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Ai? Đây là... ngươi tiên sinh. Trần Cửu tiếp nhận này ném đến đồ vật. Sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Lại là quyển kia Cửu Châu dị trí. Chiêu Tiểu Ngư chà chà mồ hôi. Còn tốt, ta còn có một chút mặt mũi. Không phải vậy quyển sách này thật đúng là không tốt mượn. Nhìn lấy Trần Cửu mừng rỡ ánh mắt, Dịch Tiếu Tiếu đụng quá khứ. A, nhìn lấy nhan sắc có thể là có chút cái tuổi tác. Quyển sách này tác giả đã không thể nào khảo chứng. Nhìn ra quyển sách này cũng là trung cổ sản phẩm. Chiêu Tiểu Ngư ngồi xuống. Xa xưa như vậy đồ, vật thế mà bảo tồn lại. Tất nhiên là không được đồ, vật. Đây là đồ cổ a. Trần Cửu, nhanh cho ta xem một chút. Dịch Tiếu Tiếu xem náo nhiệt, liền muốn qua đến cướp đoạt. Qua qua qua, đi một bên. Tiểu hài tử biết rõ cái gì, Trần Cửu nhanh lên đem sách giấu ở trong ngực. Dịch Tiếu Tiếu bĩu môi, sau đó mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Trần Cửu, ngươi vẫn chưa tới ngực ta mướt, hay chúng ta ai là thằng nhóc rách dưới? Dịch Tiếu Tiếu thân cao tuyệt đối không tính là thấp, hẳn là tại 1m67 khoảng chừng. Tuy nhiên thân ngươi cao cao hơn ta, nhưng là ta tâm lý tuổi so ngươi thành thục. Trần Cửu đi đến Chiêu Tiểu Ngư ngồi xuống bên người. Lúc này, A Phúc bưng thực vật đi tới. Đông ra, thực vật cũng chuẩn bị kỹ càng. Chiêu Tiểu Ngư nhìn Trần Cửu liếc một chút, sau đó gật gật đầu. Không tệ, tính toán rất chuẩn, ngay cả ta lúc nào trở về, lúc nào đi ăn cơm thời gian cũng đoán ra. Sau khi nói xong, tại Trần Cửu ai oán trong ánh mắt, Chiêu Tiểu Ngư không chút khách khí liền đem thực vật lấy về. Ta giúp ngươi chạy xa như vậy, không ăn chút tốt đồ, vật làm sao có thể bù lại. Phu tử, làm người không thể dạng này, Trần Cửu trông mong nhìn lấy mỹ thực nói. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. 9. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.